tên này nghe vào không giống như thần chết tung hoành xa trường, trái lại càng giống những nho sinh ngâm thơ làm phú. Mà trên thực tế, theo như chính Ôn Tử Ngọc nói, cha mẹ của gã đặt cái tên này cho gã đúng là hy vọng gã dựa vào đọc sách mà vượt trội mọi người. Chỉ là đáng tiếc gia đạo của gã sa sút, cha mẹ chết oan chết uổng, bản thân vì mưu sinh liền theo người làm giặc cỏ, về sau bị Bắc Thông Huyền thu phục, làm một tên võ tốt. Gã là người thông minh, trên chiến trường lại có can đảm dốc sức liều mạng, rất nhanh được đề bạt một đường ngồi xuống vị trí thống soái. Dùng lời của Bắc Thông Huyền mà nói, quân Tây Lương của y hơn 10 vạn người, vô số tướng tài, nhưng chủ soái lại chỉ có duy nhất hai người Hồng Ngọc cùng Tử Ngọc. Ba người cùng Hồng Ngọc đều là chiến hữu ở trên chiến trường Tây Lương đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lâu ngày không gặp, lúc này được gặp nhau hiển nhiên cực kỳ kích động, tránh không được hàn huyên một hồi. Rồi sau đó, Hồng Ngọc quay đầu nhìn về phía Tô Trường An nói, Trường An, ngươi cấp bách điều binh đến đây như vậy, lại lệnh cho ta chuẩn bị đò ngang là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh lén thành Lâm Sa? Tô Trường An vừa điều quân lại phân phó nàng chuẩn bị đò ngang, mục đích rất rõ ràng là chuẩn bị mang quân vượt sông. Nhưng điều khiến Hồng Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, Giang Đông lúc này từng cái phương diện vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, vượt sông mà đi, dù cho tập kích bất ngờ thành Lâm Sa thành công, nhưng tham dự chiến loạn ở Trung Nguyên quá sớm cũng không mang lại ích lợi nào cho Giang Đông. Nàng mặc dù không cùng Tô Trường An tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết Tô Trường An không phải là người hồ đồ như vậy, do đó mới có nghi vấn này. Tô Trường An đương nhiên biết rõ nghi vấn trong lòng Hồng Ngọc. Hắn cười cười nói ra, lần này không phải đoạt thành, chỉ vì lấy người. Lấy người? Hồng Ngọc nghe vậy lại càng nghi hoặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là người phương nào quan trọng như vậy. Tô Trường An cần phải gióng trống khua chiêng phái ra đội quân Tây Lương mạnh như vậy. Nhưng Tô Trường An hiển nhiên cũng không có ý nói nhiều. Hắn dặn dò, giờ hợi, 21, 23h, tối nay vượt sông. Phiền toái Hồng Ngọc tỷ bày trận ở trước sông lớn. Bất cứ người nào vượt sông đều ngăn lại cho ta. Nhưng chớ tổn thương tính mạng họ, đợi ta trở về đều có quyết định. Hồng Ngọc thấy bộ dáng như vậy hiển nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Nàng lông mày vững vàng khẽ gật đầu, nói ra, Hồng Ngọc tuân lệnh. Trung An cùng Dịch Dương Châu lại về tới thành Lâm Sa một lần nữa. So với trấn thủ thành Lâm Sa lần trước, theo dõi vị tinh vẫn trẻ tuổi của Sở gia kia có vượt qua sông hay không, lúc này đây, Tư Mã Hủ phái cho bọn chúng đến đây cũng không phải chuyện tốt. Hoặc có thể nói, việc cần làm lúc này so với lần trước còn nát hơn 100 lần, 1000 lần. Chuyện tồi tệ này làm không tốt, kết quả chính là rơi đầu. Nếu làm xong, lại để tiếng xấu muôn đời, đời đời đều sẽ bị người đâm cột sống. Trung An cùng Dịch Dương Châu dù gì cũng là thần tướng triều Đại Ngụy, hiển nhiên là không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng khi Tư Mã Hủ ném lộ tai trái một người phụ thân, ngón trỏ một người hài tự ở trước mặt bọn chúng rốt cuộc thu hồi đáy lòng bất mãn, dẫn 10 vạn đại quân đi tới thành Lâm Sa. Hai vị thần tướng đại nhân vô cùng buồn chán như thường lên trên thành Lâm Sa uống rượu. Trung tướng quân, ngươi nói bệ hạ thực sự ngốc nghếch chui vào trong thành Lâm Sa sao? Dịch Dương Châu tự mình uống hết một ly rượu trong, mặt ửng hồng hỏi. Trung An nghe vậy, thở dài một hơi, Tư Mã Hủ là nhân vật bậc nào, lão sẽ tính sai sao? Nói xong, Trung An cũng ngửa đầu uống chén thanh tửu. Và lại, thiên hạ này đã loạn đến tình trạng như vậy. Ngoại trừ Giang Đông, còn có chỗ nào để bệ hạ có thể an thân? Giang Đông chính là nơi an thân sao? Ta nghe nói Tô Trường An đã về tới Giang Đông, tại đó chuyên cần luyện binh mã, xem ra cũng là một chủ không thích nhàn rỗi. Dịch Dương Châu mắt say lờ đờ mông lung cảm thán nói. Nói đến Tô Trường An cũng đúng a, triều đình truy sát hắn nhiều năm như vậy, cũng không thể bắt hắn được. Hôm nay trái lại, ngồi trên vị trí thủ lĩnh Giang Đông, chờ hắn mặt binh lịch ngựa, thiên hạ này chỉ sợ càng không thể sống yên ổn. Trung An nói, ta thấy chưa hẳn. Dịch Dương Châu vào lúc đó cũng vỗ vỗ cái bàn, nói ra, Tô Trường An nói như thế nào cũng là người Thiên Lam, dân chúng thiên hạ trong loạn thế này trông mong là cái gì? Không phải là triều đình Đại Ngụy của ta và ngươi, không phải là đại quân Tả Ngọc Thành ở Tây Thục, lại càng không phải là thứ đồ lau nhà man tử kia, chỉ có thể chờ mong Thiên Lam viện đấy. Trung An nghe vậy vẻ mặt biến đổi, y vội đưa tay bưng kín miệng Dịch Dương Châu, vẻ mặt lo lắng nói ra: "Tướng quân ăn nói cẩn thận a." Nói xong ánh mắt còn có ý liếc qua bốn phía những binh lính đang tuần tra, tựa hồ ám chỉ với Dịch Dương Châu mấy thứ gì đó. Tư Mã Hủ từ trước đến nay sở trường diệt trừ đối lập, những năm gần đây những người không hợp chính kiến với lão sớm đã vì các loại tội danh có hoặc không có mà bị bắt lấy cả nhà. Bọn chúng mặc dù người ở thành Lâm Sa, khó tránh khỏi trong 10 vạn đại quân sẽ có tai mắt của Tư Mã Hủ. Nhưng Dịch Dương Châu hiển nhiên đã uống đến mức thần sắc có chút ngẩn ngơ, gã gạt tay Trung An ra, theo men say hét lên: "Sao? Ngươi sợ lão già Tư Mã kia vậy?" "Ngươi sợ ta cũng không sợ, nếu không phải lão giữ phụ thân của ta, lão tử đã sớm liều mạng với lão." Dịch Dương Châu nói như vậy, lại rót tiếp một ly thanh tửu, dường như muốn dùng cái này để cỏ rửa buồn khổ trong lòng mình. "Tốt xấu chúng ta cũng là thần tướng đại ngụy, lão lại lệnh cho chúng ta đến chặn giết hoàng đế của mình, đây đâu phải là đạo lý của kẻ dưới. Đây là chuyện đại nghịch bất đạo đến mực nào. Sớm biết như thế, năm đó ta sẽ không theo mệnh lệnh của lão trở lại Trung Nguyên, cùng Bắc Thông Huyền một chỗ chết trận ở Tây Lương cũng tốt hơn bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như lúc này." "Ai?" Buồn khổ của Dịch Dương Châu cũng là buồn khổ của Trung An. Y nghe vậy buồn rầu trong lòng luôn luôn bị đè nặng cũng bắt đầu chuyển động. Y thở dài một hơi rốt cuộc thu hồi tâm tư ngăn cản Dịch Dương Châu ăn nói bậy bạ. Bưng chén rượu lên mượn rượu tiêu sầu. Nhưng chén rượu đã đến bên miệng lại cảm thấy một chén rượu khó có thể tưới đi ưu sầu trong lòng. Dứt buông chén rượu kia, cầm bầu rượu trên bàn lên ngửa đầu há miệng uống một ngụm lớn. "Dịch huynh nói đúng a, sống như thế, thật đúng không bằng cùng Bắc Thông Huyền sảng khoái chết trận ở Tây Lương. Ít nhất trăm năm sau còn giữ được một bộ tên hay, sao có thể giống như lúc này." Hai người cùng lúc đó liếc nhìn nhau, đều nhìn ra buồn khổ trong mắt đối phương giống như mình, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là trầm mặc uống vào thanh tửu. Ngay lúc hai người cụng chén, cảm giác say đang đậm đà, sĩ tốt ở bên cạnh bọn chúng chịu trách nhiệm theo dõi động tĩnh con mắt chợt ngưng tụ, loáng thoáng trông thấy trong nước sông tối tăm giống như có đồ vật nào đó vượt sông đến đây. Y không dám lãnh đạm, vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt Trung An cùng Dịch Dương Châu, quỳ một chân trên đất, nói ra: "Bẩm báo tướng quân, trên mặt sông có dị động." Dịch Dương Châu uống đến say sưa khoát tay áo cực kỳ không vui nói: "Cái gì mặt sông hay không mặt sông, dị động hay không dị động, chúng ta là tới bắt người, không phải là thủ thành đấy, quan tâm nó làm gì, đến Trung huynh cùng ta uống một ly." Nói xong Dịch Dương Châu liền giơ lên chén rượu trong tay nhìn về phía Trung An. Trung An giờ phút này cũng say mềm, y chưa phát giác. Hai người đang muốn cùng nhau chén rượu, cũng vào lúc đó, lại có một vị binh lính tuần tra bước nhanh chạy tới, lớn tiếng nói: "Bẩm báo hai vị tướng quân, bóng dáng thuyền lay động trên mặt sông, dường như có tinh kỳ tung bay." Lão tử nói: "Quan tâm thuyền nó là gì, cờ gì?" Dịch Dương Châu cực kỳ không vui quay đầu, sẽ nổi giận với những sĩ tốt kia, nhưng lời nói mới được một nửa, gã chợt ý thức được mấy thứ gì đó, vội vàng hỏi: "Tinh kỳ, ta lại hỏi ngươi, ví danh ghi trên cờ kia là gì?" Tiểu nhân ngu dốt không nhìn rõ lắm, nhưng dường như là một cái chữ tô. Sĩ tốt kia nào dám đi sờ lông mày Dịch Dương Châu, lập tức vội vàng đáp lại, e sợ dẫn tới nửa phần bất mãn của thần tướng đại nhân. "Cái gì?" Dịch Dương Châu nghe vậy giật mình một cái, cảm giác say lập tức tản đi phân nửa, gã vào lúc đó quay đầu nhìn về phía Trung An ở một bên, vẻ mặt vị thần tướng đại nhân này cùng lúc đó cũng trở nên ngưng trọng, giống như đã có ăn ý, hai người hầu như cùng một lúc buông chén rượu trong tay xuống, bước nhanh đi tới trước đầu tường kia, dõi mắt nhìn về phía mặt sông phương xa, chỉ thấy trên nước sông lớn trào lên, từng chiếc đò ngang lướt sông lớn mà đến, phía trên ngồi đầy binh lính đang mặc áo giáp, đao kích trong tay,

Hắn ngoảnh về vật kia nói, nghiệp chướng lần này, từ ta dựng lên, đương nhiên từ ta kết thúc. Nếu như ngày đó đại sự thành công, ta sẽ thay bọn họ đi A Tỳ địa ngục, chịu vô tận nghiệp hỏa kia. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, nhìn lại Trường An nổ mạnh đầu tường tới rất đột ngột. Thành Lâm Sa đã ngủ yên bị âm thanh lạ khiến cho bừng tỉnh. Thành Lâm Sa trong đêm tối phát sáng lên, mọi người tốt năm tốt ba đi ra cửa phòng nhìn về phía đầu tường, chỗ đó tràn ngập khói bụi. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng kinh hô trộn vào nhau thành một đoàn. Dân chúng Thành Lâm Sa rất nhanh hồi phục thần trí, có thứ gì đó đang đánh nhau với đám quân thủ thành. Là quân Man, là quân Thục. Những dân chúng bình thường này hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ, càng không thể biết, lại càng khiến cho người ta sợ hãi. Đương nhiên trong này cũng không thiếu một số người vào lúc này lông mày chợt nhíu lại, ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Chiến hỏa bùng nổ ở Trung Nguyên, bất kể ai thắng ai thua, đối với dân chúng bình thường nhập lại không phải là chuyện gì tốt. Do đó, chạy nạn hiển nhiên đã thành lựa chọn tốt nhất của những dân chúng bình thường này. Mà đích đến, đương nhiên chính là mảnh đất Giang Đông an lành của tiền triều Đại Ngụy, có được nơi hiểm yếu là Ly Giang. Bởi vậy những ngày này không thiếu dân chúng các nơi vọt tới Thành Lâm Sa, ý đồ vượt sông. Cũng thực sự có một số người thành công đi đến Giang Đông như vậy. Bất kể ở bên kia sẽ gặp những chuyện gì đó, nhưng dưới ánh mắt đại đa số người, có thể tránh họa chiến tranh, chính là chuyện tốt nhất rồi. Nhưng chuyện như vậy, khoảng chừng nửa tháng trước, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Triều đình đã điều đến 10 vạn đại quân, phong tỏa mặt sông. Nói là vì chống lại phản quân Giang Đông, nhưng đồng thời cũng không cho phép bất cứ kẻ nào một mình vượt sông. Giờ phút này bên trong Thành Lâm Sa, không chỉ tụ tập cư dân bình thường, cũng có thật nhiều dân chạy nạn đường xa đi đến, ý đồ vượt sông. Hôm nay không biết quân thủ thành cùng thế lực phương nào đánh đến khó phân thắng bại, muốn xuyên qua chiến tuyến của bọn chúng, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy, rất nhiều người lựa chọn lúc này chuyển nhà, dẫn người nhà của mình, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tuôn về phía bờ Ly Giang. Mà trong những người này, có một đám người so với việc mọi người bí quá hóa liều, dường như lại có rất nhiều chuyện cần phải băn khoăn. Cầm đầu chính là một nam tử trung niên lưng đeo một thanh trường thương. Bên cạnh có một lão già, bộ tóc bạc trắng. Có lẽ là vì che giấu thân phận của mình, hai người đều mặc áo gai, nhưng thần thái tư thế đi đường lại mơ hồ mang theo một cỗ khí thế. Đó là loại khí chất của kẻ sống ở vị trí trên cao lâu năm, khó có thể bị bắt trước, cũng khó có thể che giấu. Mà phía sau bọn họ có mấy vị trẻ tuổi đi theo, một vị cầm trong tay một thanh trọng kiếm tạo hình khoa trương, râu ria trên mặt tựa như không được quản lý từ lâu, nhìn qua cực kỳ lôi thôi. Một vị đầu tóc trắng cực kỳ chói mắt, trên lưng lại cõng theo hai thanh thương ngắn xếp chéo nhau thành chữ thập. Mà giữa hai người là một vị thiếu niên, nhìn tuổi tác chừng 16-17 tuổi, ngoại hình tuấn mỹ, nhưng khí tức gầy yếu, không giống mấy vị nhìn qua chính là người có thân thủ rất cao minh kia. Nhìn thần thái của mọi người, đều mơ hồ có xu thế bảo vệ thiếu niên đó. Hiển nhiên, thân phận thiếu niên này chắc hẳn cực kỳ đặc thù. Lúc này, một vị nam tử mặc y phục màu đen, lưng đeo trường thương màu đỏ tươi từ đằng xa đi tới. Tốc độ của gã cực nhanh, cách trăm trượng, ngay lập tức liền đến. Y đứng trước người chủ nhân, hơi có chút thở hổn hển, xem ra đi lại có chút vội vàng. Y dùng thời gian ước chừng hai hơi bình phục khí tức của mình, rồi sau đó mới đối với một vị nam tử trung niên trên lưng cũng đeo trường thương nói, cha, Hải Nhi đã đi dò xét qua tình huống phía trước, dường như thật sự có một đội quân cùng quân thủ thành của Trung An và Dịch Dương Châu đánh nhau. Quân triều đình tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhìn bộ dáng có lẽ không phải là kế dẫn rắn ra khỏi hang của Tư Mã Hủ. Ừ. Nam tử kia nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như cũ cực kỳ ngưng trọng. Vậy sẽ là ai chứ? Thành Lâm Sa là chỗ vắng vẻ, ngoại trừ là giao giới với Giang Đông, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hiển nhiên không phải là quân Thục hay quân Man, chỉ có một khả năng duy nhất. Có phải là Trường An hay không? Nam tử áo đen kia có chút do dự mà hỏi. Nam tử trung niên kia nghe vậy, khẽ gật đầu, lại lắc đầu, đúng là không thể nghĩ ra. Bởi vì dưới suy nghĩ của lão, thế cuộc Trung Nguyên lúc này, Tô Trường An chắc hẳn là nắm chặt quần hùng đã loạn thành một đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức, củng cố thực lực của chính mình. Nếu như tham dự chiến loạn ở Trung Nguyên sớm như vậy, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc dù hôm nay xem ra, tỷ lệ Giang Đông xuất thủ dường như càng lớn hơn một chút, nhưng lão vẫn như cũ không thể xác định. Thái úy đại nhân, chớ có suy nghĩ nhiều, thời cơ này khó có được. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, đợi viện quân Tư Mã Hủ đến, chúng ta muốn thoát thân lại khó càng thêm khó rồi. Thiếu niên gầy yếu phía sau bọn họ vào lúc đó bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Mọi người sững sờ, vào lúc đó đều ghé mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên này từ khi rời Trường An, sống đầu đường xó chợ, lại bị triều đình liên tục đuổi giết, rất là trầm mặc đến mức mọi người cũng đã dần dần không để ý đến sự có mặt của hắn. Lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng, hiển nhiên khiến cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Mà nhìn thần sắc trên mặt thiếu niên này, lại lộ ra một cổ uy nghiêm. Cho đến lúc này mọi người mới nhớ lại thiếu niên này là hoàng đế Đại Ngụy A. Cổ vương giả bẩm sinh kia, so với vị phụ thân bất lực lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nam tử trung niên ngẩn người, lão cũng hiểu rõ đạo lý này. Bất kể lúc này là ai đánh nhau với quân thủ thành của triều đình, nhưng đối với bọn họ mà nói đúng là cái cơ hội ngàn năm có một. Nếu như tiếp tục trì hoãn, viện quân Tư Mã Hủ hiển nhiên trên đường tới, đến lúc đó muốn rời khỏi đây lại càng khó khăn hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống nói, bệ hạ nói có lý, lúc này chúng ta liền vượt qua ải đi. Dứt lời, gã giống như nhớ ra cái gì đó lại quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, thần sắc cung kính nói, còn làm phiền Thái Bạch chân nhân, vì chúng ta che lấp thiên cơ. Lão giả bên cạnh gã nghe vậy khẽ gật đầu, sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Lão mặc dù là đạo nhân quan tinh đài, nhưng bàn về con đường nhân quả mệnh lý lại không bằng Tư Mã Hủ. Nhiều lần đi về phía trước che lấp thiên cơ, đã khiến thân thể của lão dần dần nhập không đủ suất. Nhưng chuyện lúc này đã đến một bước cuối cùng, cũng là một bước quan trọng nhất. Dù cho liều cái mạng già này, lão cũng muốn kiên trì xuống. Nghĩ đến như vậy, sắc mặt lão già càng yếu ớt, nhưng linh lực tràn đầy lại mịt mờ vào lúc đó từ trong cơ thể lão tuôn ra, bao phủ mọi người trong đó. Đi thôi. Lão nói như vậy, trên mặt tuôn ra một vòng đỏ ửng, ý đồ che giấu vẻ mệt mỏi của chính mình. Hành động như vậy giấu giếm được những người trẻ tuổi đồng hành, nhưng không thể giấu giếm được nam tử trung niên đã là tinh vẫn. Gã nhìn thật sâu lão giả một cái, cũng không vạch trần, rồi sau đó gã ngoảnh về phía mọi người ra hiệu, liền dẫn bọn họ theo dòng người bước nhanh về phía cửa thành, mà ai cũng không chú ý tới. Lúc đó, thiếu niên trong đám người kia, hắn quay đầu lại nhìn thật sâu một chỗ ở phương xa, đó là một nơi rất xa, xa đến tầm mắt của hắn căn bản cũng không đạt tới, nhưng hắn vẫn nhìn, ít nhất hắn cảm thấy hắn có thể cảm nhận được tòa thành trì to lớn ở phương xa. Tòa thành trì này vốn thuộc về hắn. Tư Mã Hủ, rốt cuộc có một ngày ta sẽ trở lại. Dưới đáy lòng hắn nói như vậy đối với chính mình, sau đó dứt khoát quay đầu theo bước chân mọi người đi về phía phương xa kia. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, người đi trong bóng tối, thanh âm chém giết trên thành lâm xa vẫn còn tiếp tục. Tô Trường An dùng sức một mình phá mở cửa thành, quân Tây Lương như hổ sói tiến quân thần tốc, quân coi giữ thành lâm xa vẫn chưa phục hồi tinh thần lại dưới thế công lăng liệt của quân Tây Lương hầu như không hề có lực chống lại. 10 vạn đại quân bởi vì thiếu khuyết điều động hữu hiệu, cộng thêm tập kích tới quá mức đột ngột, chỉ thời gian một khắc đánh giáp lá cà, đã có gần vạn người đã chết dưới đao kích của quân Tây Lương. Mà trái lại quân Tây Lương bởi vì có bí pháp nào đó khó có thể lý giải bảo hộ bất kể thi thể quân thủ thành chết đi cũng ở trong thời gian ngắn hóa thành thây khô, huyết khí tràn ra bị quân Tây Lương hấp thu. Thương thế của bọn họ sau khi hấp thu những huyết khí này đều khôi phục,